Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, làm quyền thuật cận chiến. Ân nương đương, bất quá dạng này hình thể có vẻ như có chút không quá phù hợp đâu. Ngưu Khôi nhìn một chút chỉ có mình một nửa thân cao su nết, tự mình nói như vậy. Cùng Haruno Sakura ban sơ thời điểm khác biệt, hiện tại Ngưu Khôi thân cao đã không phải là 3m35, mà là 3m50, mà Sunet đâu, chiều cao của nàng nhìn qua liền là hơn 1m6 một chút. Xác thực thân cao thì là 1m63, 3m50 cùng 1m63, cái này chênh lệch còn nhiều gấp đôi đâu, tại loại này thân cao kém phía dưới. Đối với ôm lấy chơi đùa đùa giỡn tâm tính Ngưu Khôi tới nói, cũng có chút khó chịu, nhìn thấy loại này so với chính mình thấp rất nhiều đối thủ. Nếu như hắn một không chú ý, liền sẽ không nhịn được muốn nghiền nát xúc động. Tự nhiên chakra bắt đầu vận chuyển, thân thể tại tự nhiên chakra tác dụng dưới bắt đầu nhanh chóng nhiều nhỏ. Hắn hiện tại đã có thể tương đối tự nhiên khống chế thân thể rút nhỏ. Từ 3m5 thu nhỏ đến 2m2, vẻn vẹn chỉ dùng 2 giây tả hữu, mà không chỉ là chính hắn hình thể rút nhỏ, trên người hắn mặc áo giáp cũng theo đó rút nhỏ. Cái này thân áo giáp là Ngưu Khôi mình chế tác, kèm theo thuộc tính vẻn vẹn chỉ có một cái. Cái kia chính là đại tiểu tam 90 biến hóa. Đây là một cái không gian hệ phụ ma. Mà vừa vặn Ngưu Khôi mình có thời không tinh phách, ở phương diện này phụ ma vô cùng dễ dàng. Tốt, dạng này là có thể. Tới đi, Ngưu Khôi lần nữa đối Sunet vẫy vẫy tay. Sunet cắn răng, mặc dù đối Ngưu Khôi thái độ hận khó chịu, nhưng nàng hiện tại đúng là yếu. Đối phương nói theo nàng chơi đùa nàng cũng vô pháp phản bác. Chỉ có thể chi bằng lượng tại chiến đấu kế tiếp bên trong bắt lấy sơ hở của đối phương, tiến hành một kích đòn công kích chí mạng. Sunet toàn thân chakra vận chuyển, chuẩn bị phát động công kích, nhưng ngay lúc này, Ngưu Khôi lại đột nhiên tay giơ lên. Chờ một chút, Sunet sững sờ, thật đúng là nghe Ngưu Khôi lời nói ngừng lại, mà Ngưu Khôi nhìn một chút mình trên người áo giáp, lại nhìn một chút Sunet cái kia đã có chút rách dưới y phục. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người áo giáp tất cả đều bị thu nhập trong không gian giới chỉ. Vẻn vẹn chỉ để lại một đầu quần cộc, liền ngay cả giày cũng bị thu vào. Nhìn người cũng không có đồ phòng ngự. Nếu như ta dùng đồ phòng ngự lời nói quái khi dễ ngươi. Ngưu Khôi nhún vai nói, tốt, lúc này bắt đầu đi. Ngưu Khôi lại đối Sunet vẫy vẫy tay. Sunet một cái hít sâu, chuẩn bị tiến công. Chờ một chút, Ngưu Khôi lại là kêu một cái tạm dừng. Liền thừa một đầu quần cộc không tự nhiên, ta liền toàn thoát a. Ngưu Khôi nói xong, quần cộc cũng trong nháy mắt biến mất. Sunet gặp toàn thân không có bất kỳ cái gì trở ngại, cái kia sống cũng nhìn sạch sành xanh Ngưu Khôi, mặt đỏ tới mang tai, một phần là nổi giận, một bộ phận thì là bị nghẹn. Nàng gặp Ngưu Khôi biểu lộ, nhìn kỹ, lại là minh bạch, nguyên lai Ngưu Khôi hay là tại trêu đùa nàng. Thế là, cũng không đợi Ngưu Khôi lại nói cái gì, trực tiếp phát động công kích. Thiên thủ cước, chakra quán thâu đến chân cùng, hung hăng đạp trên mặt đất, chakra trong nháy mắt rót xuống dưới đất. Oanh một tiếng, phương viên 30 mét mặt đất thành phẩm bị nhấc lên. Dưới mặt đất cự thạch bị lật ra bắn lên. Cái này một mảnh phạm vi bên trong nháy mắt biến quái thạch đá lởm chởm. Ngưu Khôi cũng tại cái phạm vi này bên trong, mà hắn cũng không dùng chính mình đối đại điện năng lực khống chế hạn chế Sunet một kích này. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là nói, muốn cùng Sunet chơi đùa quyền cước. Đã như vậy, hắn liền sẽ không tại ở trong đó dùng cái khác kỹ năng. Vững vàng đứng tại một khối bị vén đi ra trên đá lớn. Ngưu Khôi vừa nhấc tay chặn Sunet đấm thẳng, sau đó lại là nhấc chân chặn lại Sunet đá nghiêng. Sunet bành bành bành không ngừng phát động công kích, mà Ngưu Khôi lại là tìm xem đều cho nàng đánh trở về. Căn bản vốn không dùng quá nhiều kỹ xảo, liền là liên hoàn quyền cùng liên hoàn chân. Sunet công kích toàn đều không công mà lui, phản mà nàng tay chân của mình bị phản kích lực đạo đánh đau nhức. Bất quá, loại này đau đớn cũng là thoáng qua tức thì, tại Bách Hào chi thuật tác dụng dưới, lực lượng của nàng, tốc độ, năng lực phản ứng đều chiếm được lớn vô cùng tăng cường. Nhưng tăng cường nhiều nhất liền là thân thể năng lực khôi phục. Mặc kệ là nhục thể tái sinh, thể lực khôi phục đều mạnh lên gấp bội, bày biện cùng loại quyền kích tư thế. Ngưu Khôi đối bị hắn đánh cho bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất Sunet trông rỗng khoa tay mấy lần. Đâm quyền, mang trên mặt rõ ràng hí ngược cùng khiêu khích chi ý. Ngưu Khôi hiện tại dùng chủ yếu là Lam quyền quyền pháp. Tại kỹ năng phương diện thuộc về bị động, kỹ xảo tinh thông, cùng quyền kỹ tinh thông. Kỳ thật Ngưu Khôi còn có được bách luyện thành cương, kỹ năng này. Có thể sử dụng ra quyền khí, bất quá lời như vậy đánh nhau liền không có ý tứ. Hiện tại coi như không cần năng lượng, đơn bằng thân thể của mình tố chất cùng Lam quyền thuật cận chiến đều đủ để hoàn ngược Sunet. Nếu như lại dùng bên trên năng lượng lời nói, cái kia còn có đánh. Gặp Sunet tại nguyên chỗ hồi khí, không có quá nhiều động tác phòng ngự. Nhìn cũng là nhận định hắn sẽ không nhân cơ hội này công kích. Mà Ngưu Khôi cũng xác thực như thế. Hắn cực kỳ hào phóng cho Sunet hồi khí thời gian. Bất quá, ở trong quá trình này hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thu hồi nắm đấm của mình, bắt chéo bên eo, không ngừng quay qua quay lại đung đưa mình phần hông. Phía dưới đầu kia lắc lư, để Sunet thấy. Đã là chướng mắt lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá lúc này Sunet cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác chướng mắt cùng bất đắc dĩ mà thôi. Nàng đến bây giờ còn không có phát giác được Ngưu Khôi biểu hiện bây giờ đến cùng ý vị như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ